Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 488, 488 mài chết. Mùa giải trước quét ngang đội thanh niên các cấp sân bóng Miuo đội thanh niên. Tại bản trận đấu mùa giải nước nội chiến dây vẫn như cũ biểu hiện xuất sắc. Ở vào lĩnh quân địa vị, nhưng là tại theo đội xuất chinh đi đánh rồi trận đấu giao hữu lúc. Lại tại trên một trận tao ngộ thảm bại. Một năm trước đó, Miuo đội thanh niên quét ngang Bayern Munich đội thanh niên. Team một lại tại Munich thảm tao đào thải. Một năm về sau, team một tại Munich 3-1 kích bại Bayern Munich. Miuo đội thanh niên lại 1-4 thảm tao Bayern Munich đội thanh niên huyết tẩy. Từ 95 năm cải chế trọng tổ Bayern Munich thanh huấn hệ thống đến rồi nên ra thành tích giai đoạn. Có được tiếp cận 200 tên thanh huấn người kế tục Bayern Munich đang cùng cái khác câu lạc bộ thành. Lập quan hệ hợp tác, tiến tới hình thành lũng đoạn. Miuo đội thanh niên thảm bại, không thể xem như thực lực sai biệt đến đối đãi. Là bởi vì tuổi tác ngăn chênh lệch, trận đấu giao hữu có thể lên U19 cầu thủ. Bayern Munich cơ hồ toàn bộ là 19 tuổi cầu thủ ra trận. Từ Hagrid người ký tên đầu tiên trong văn kiện, mà Miuo đội thanh niên thì là từ 16 tuổi De Rossi dựng 15 tuổi C, do người ký tên đầu tiên trong văn kiện, mang theo thể đối kháng lên bị thiệt lớn. Thảm bại quá trình bên trong để nhóm này cầu thủ oán khí trùng thiên. Lúc đầu năm ngoái Bayern Munich đội thanh niên thua. Một năm về sau lại lần nữa giao thủ. Mà lại là tại cửa nhà bọn họ. Tự nhiên mà vậy muốn rửa sạch nhục nhã. Bởi vậy tranh tài trở nên 10 phần kịch liệt. Ăn ít 2-3 bữa cơm đoàn viên thân thể đối kháng lực lượng rơi vào hạ phong Miuo đội thanh. Niên thua không tính oan uổng. Tại Miuo cùng Bayern Munich tại Wembley tiến hành Champions League 1/4 trận chung kết hiệp 2. Lúc giao thủ, tới gần huấn luyện viên tịch khán đài bên cạnh, De Rossi cùng C, do điên cuồng hò hét kêu gáo. Lão đại, huyết tẩy Byron, huyết tẩy Byron, hai cái tiểu tử biểu lộ như điên như ma. Một tuần lễ trước thảm bại để hai người bọn họ trong lòng 10 phần không cam lòng. Tài nghệ không bằng người thua thì thua. Nhưng hết lần này tới lần khác là thua tại cơ bắp đối kháng lên. Nghĩ như thế nào đều có chút biệt khuất. Andrej lúc trước cao điệu tuyên bố phải nhanh kết thúc tranh tài hồi hộp. Nói gần nói xa lộ ra một cỗ hận không thể trận đấu bắt đầu lập tức liền đem Bayern Munich đánh. Thành ong vò vẽ ổ. Cái này khiến fan hâm mộ hưng phấn không thôi. De Rossi cùng C, do hôm nay cũng cố ý đến góp phần trợ uy. Champions League 1/4 trận chung kết Miuo cùng Bayern Munich hiệp 2 tranh tài sắp bắt đầu. Hiệp thứ nhất bên trong Miuo tại sân khách 3-1 chiến thắng Bayern Munich. Có được phi thường lạc quan lên cấp tiền cảnh. Bổn tràng tranh tài đối với Bayern Munich đến nói nhất định phải đập nồi dìm thuyền mới có thể. Tuyệt cảnh gặp sinh. Chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân. Bayern Munich cải biến trận hình. Hôm nay đánh 4-4-2. Triệt hạ rồi một tên trung vệ Anderson. Tăng cường tiên phong. Trên một trận vào bóng công thần Ziegler cùng Elber hợp tác công thành. Miuo thủ phát trận hình. Ách, cái này cùng hô lúc trước tuyên bố muốn tiến công xuất nhập rất lớn. Bọn hắn hẳn là bày ra một cái 4.231 hoặc là 451 trận hình. Thủ môn, Bát, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Southgate, Zambrotta, song tiền vệ trụ, Makelele, Gattuso, tiền vệ, Larsson, Pirlo, Net, tiền vệ, Henry, hô rõ ràng là phải tăng cường phòng thủ đánh rồi phòng thủ phản công. Lại tại lúc trước thả ra hào ngôn phải dùng tiến công phá hủy Bayern Munich. Xem ra hắn thả một cái bom khói A. De Rossi cùng C, do nhìn thấy Miuo thủ phát. Hai người lập tức ngốc như gà gỗ. Đơn tiền vệ trụ vẫn là song tiền vệ trụ. Là thiên về tiến công vẫn là thiên về phòng thủ. Hai người bọn họ không cần có quá thâm hậu chiến thuật tri thức nền tảng cũng có thể thấy rõ. Cái này có thể huyết tẩy Bayern Munich. Andrej lúc trước bom khói chẳng qua là nhiễu loạn Bayern Munich chuẩn bị mà thôi. Có hữu hiệu hay không không quan trọng. Dù sao nói hai câu nói láo lại không mệt. Hisfeld ngược lại là đối với vị này thiếu soái cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Bayern Munich 1-3 lạc hậu. Đều đã không có đường lui. Sẽ còn quản Miuo đến cùng là tiến công vẫn là phòng thủ sao? Dù sao Bayern Munich chỉ có tiến công một con đường. Hắn xem xét mắt ở bên sân hai tay cắm túi Andrich. Bỗng nhiên ý thức được. Nếu như Bayern Munich không có tử chiến đến cùng quyết tâm. Rất có thể liền bởi vì kiêng kỵ Miuo điên cuồng tấn công vào bóng mà trước tăng cường phòng thủ. Cứ như vậy, thời gian tiêu hao đối với Miuo có lợi. Bayern Munich tranh tài bên trong lại điều chỉnh. Cũng cần thời gian, càng có thể đưa tới hỗn loạn. Không có chi phí nhiễu địch. Andrich sao lại không làm? Trận đấu bắt đầu. Miuo trận hình co vào. Liền lưu Henry tại giữa trước trận quấy giày. Bốn hậu vệ thêm xong tiền vệ trụ lại thêm thu về ba tiền vệ. Miuo đem hậu trường không gian áp xúc đến tìm không thấy khe hở. Bayern Munich vừa lên tới xác thực liền triển khai điên cuồng tấn công. Trận địa chiến truyền cắt đánh rồi không ra hiệu quả. Miuo co vào phần sau trận. Bayern Munich 5 đánh rồi 9 thất bại. 6 đánh rồi 9 thất bại. 7 đánh rồi 9 thất bại. Sau đó cũng không dám lại đầu nhập binh lực. Miuo mỗi lần phòng thủ sau khi thành công cũng không nóng nảy đánh rồi nhanh. Mà là thông qua giữa trận chậm chạp hướng lên tiến lên. Khiến cho Bayern Munich công đi lên cầu thủ cấp tốc trở về thủ. Sau đó Miuo coi như tiến công đánh rồi không thành. Bayern Munich chỉnh thể trận hình cũng kéo tại rồi hậu trường. Lần nữa hướng về phía trước phát động thế công. Dạng này sách lược dẫn đến Bayern Munich mỗi một lần tiến công cơ hồ đều là trận địa chiến. Bắt không được cơ hội phản kích cùng ưu thế. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Bayern Munich toàn đội trên dưới bôn ba thể năng nhận lấy nghiêm trọng khảo nghiệm. Trận địa chiến cũng càng đánh càng mạo hiểm. Liên tiếp từ đường biên lên cao bóng chế tạo uy hiếp. Nhưng ở Miuo nghiêm mật bố phòng xuống. Bọn hắn cũng không có thu hoạch được ra dáng cơ hội hoàn thành bắn cửa. Tranh tài thứ 38 phút đồng hồ. Bayern Munich chỉnh thể tiến công quá độ ép lên. Nhưng bóng ra ở giữa sân liền bị đoạn xuống. Effenberg tại cùng Makelele sau khi va chạm hai người đều có chút đầu óc choáng váng. Trọng tài chính ra hiệu tiếp tục tranh tài. Lưu tại chỗ bóng ra bị nét mang đi. Xoay người sang chỗ khác liền phát động phản kích. Bayern Munich hậu trường chỉ có Jeremy cùng song trung vệ. Hai cái hậu vệ biên vừa rồi ép lên lúc này chính quay lại đầu trở về chạy. Nét dẫn bóng hướng về phía trước. Pirlo cũng hướng về phía trước vị trí chạy. Larsson tại một bên khác phi tốc khởi động. Tạo thành một cái bốn đánh rồi ba tốt cục diện. Tại dẫn bóng đi vào sao trước Jeremy khu vực phòng thủ lúc. Nét đưa bóng xuyên qua cho Pirlo. Sau đó hắn hướng thẳng đến sao trung lộ vọt tới trước. Larsson tại khác một bên cũng vị trí chạy bên trong cắt. Đồng thời, sao bên trong nguyên bản tại song trung vệ ở giữa Henry phía bên trái bên cạnh vị trí chạy. Ba cái điểm, đã có thẳng tắp trùng kích. Lại có bên trong cắt cùng kéo ngang vị trí chạy. Lần này Bayern Munich ba tên cầu thủ hậu vệ không cách nào trong nháy mắt hoàn thành chuẩn xác. Không sai chằm chằm người. Đặc biệt là Jeremy phóng tới Pirlo hạn chế đối phương ra bóng tình huống dưới. Pirlo tại nhận bóng sau lập tức ra bóng. Phía trước lỗ hổng rất lớn. Tay hắn thuật đao như vậy thẳng nhét từ trung lộ nghiêng cách cánh trái. Cuffor nhìn chằm chằm Larsson. Linker ứng đối nét chính diện trùng kích. Ngược lại là hai người bọn họ ban sơ nhìn chằm chằm Henry kéo ngang sau chạy ra to lớn lỗ hổng. Henry tại sao bên trong bên trái tiếp vào bóng. Nửa đơn đao chi thế. Hắn ra vẻ lên chân đánh rồi phía sau cửa đột nhiên lại ngang lừa bóng hai bước thoảng qua rồi Linker. Đi vào bóng cửa trung lộ đã sáng tạo ra càng lớn bắn cửa góc độ. Ngay sau đó không do dự một cước nổ bắn ra. Bóng ra giống như bay ra khỏi nòng súng pháo đạn đánh phía rồi Bayern Munich khung thành phải phía. Trên, can tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới vẫn là phán đoán đúng rồi phương hướng. Đồng thời bàn tay đụng phải bóng ra. Thế nhưng là bóng ra lực lượng quá lớn, xảy ra rất nhỏ chiết xạ sau như cũ bay vào bóng cửa bên trong. 4-1, Henry vào bóng khiến Miwoo tổng điểm số 4-1 dẫn trước Bayern Munich. Cái này vào bóng đồng dạng khiến cho Henry tại Champions League xạ thủ trên bảng siêu Việt rồi. Ra đồ, hắn hiện tại độc bá Champions League xạ thủ bảng vị thứ nhất. Vị này nước Pháp xạ thủ 2 năm trước gia nhập liên minh Miwoo. Dưỡng thương 3 tháng, tại khỏi bệnh phục xuất sau bị hô từ biên phong cải tạo vì trung phong. Đi qua mùa giải trước nửa đoạn sau tôi luyện về sau. Hắn tại bản trận đấu mùa giải bắt đầu rồi vào bóng đại bạo phát. Premier League, Champions League, hắn đều tại xạ thủ trên bảng xếp hàng thứ nhất. Trùng hợp chính là, Henry nước Pháp đồng bào Chesegues, cũng là tại hô thủ hạ trở thành châu Âu nhất lưu xạ thủ. Mà Henry tại hô thủ hạ, vào bóng tiềm năng bạo phát đến càng làm cho toàn bộ châu Âu giới đá banh chấn kinh. Vào bóng sau Henry tại tiếng hoan hô như sấm động Wembley bên trong hoàn thành trượt quỳ chúc mừng. Hắn trượt ra rồi đường biên, hơi ngóc lên cái cằm nhắm hai mắt, trước mắt có thể cảm thấy máy chụp ảnh chớp lóe. Bên tai tràn ngập nhìn trên đài fan hâm mộ tùy ý gào thét ra reo hò. Tại Miwoo, đang quan sát Europa hùng tráng cuồng sư trận bên trong, hắn hoàn thành trên trận vị trí cải tạo, hoàn thành nhân vật chuyển hình. Hắn trưởng thành là cao không thể chạm đại thụ che trời. Biến thành không người có thể lay lồng lộng núi cao. Càng biến thành không gì không phá băng lãnh lưỡi dao. Giang hai cánh tay. Hắn có thể có được thế giới. Ánh mắt bén nhọn chỗ hướng. Toàn bộ Europa vì đó run rẩy. Đệ nhất thế giới. Đệ nhất thế giới. Khoảng cách đệ nhất thế giới vẫn còn rất xa. Đến cùng như thế nào mới có thể tại bóng cây xanh râm mát trên trận trèo lên dựa vào xưng đế. Henry nghiêng đầu đi, nhìn về phía bên sân. Nhìn thấy rồi đối diện ở bên sân hai tay giơ ngón tay cái lên chỉ hướng bên này Andrick. Đó là một cái dã tâm bừng bừng thiếu soái. Một cái muốn dẫn dắt Miwoo khai sáng xưa nay chưa từng có vương triều thịnh thế nam nhân. Là một cái toàn thân trên dưới dán đầy thành công nhãn hiệu nam nhân. Solskjaer, Shevchenko, Trezeguet, Van Nistelrooy, Henry đầu óc bên trong hiện lên những này năm rời đi Miwoo ưu tú tiền vệ. Tựa hồ, không có một cái nào cầu thủ có thể rời đi Miwoo sau đạt tới nguyên bản có thể đạt tới độ cao. Lấy được có thể cùng Miwoo đánh đồng vinh dự. Hắn tâm bắt đầu run rẩy, bắt đầu hoài nghi, bắt đầu biến thành không đáy, muốn trở thành đệ nhất thế giới. Há lại dễ như trở bàn tay. Có cơ hội, bỏ qua, liền vĩnh viễn bỏ qua. Bayern Munich công lâu không dưới. Ngược lại đã rét vì tiết lại lạnh vì xương lại ném một bóng. 4-1 tổng điểm số để bọn hắn lật bàn hy vọng trở nên càng thêm xa vời. Hiệp một điểm số lại không bị sửa. Đến rồi xuống nửa trang. Andrick chủ động thay người. Dùng Ronny thay thế rồi Larsson. Hôm nay Larsson tại hiệp 1 chạy bên trong bị thương nhẹ. Kiên trì xong hiệp 1 tranh tài liền hạ tràng nghỉ ngơi. Hôm nay so sân bóng mặt kịch liệt có thừa. Đặc sắc không đủ. Miwoo tại trước hiệp thành lập rồi ưu thế cự lớn điều kiện tiên quyết. Không đánh mà thắng cầm xuống rồi hiệp 2. 2, không nửa tràng sau lại là tại một lần phản kích bên trong. Nét bù sút đắc thủ mở rộng rồi điểm số. Có thể nói Bayern Munich là đang bị động đại bối cảnh xuống bị Miwoo cho mài chết rồi. Cái này lại bị loại phương thức để Bayern Munich đầy bụng oán khí lại cảm thấy có chút khuất nhục. Giống như Miwoo căn bản vô dụng khí lực gì liền đem hiệp 2 tranh tài vẽ lên rồi giấu chấm tròn. Tại sau trận đấu Bayern Munich rất nhiều tướng sĩ đối với Miwoo chiến thuật triển khai công kích. Hitzfeld thì né tránh rồi một vấn đề này. Thua chính là thua, không có gì có thể oán trời trách đất. Bóng đá tranh tài cũng không phải chỉ có tiến công. Miwoo chỉ là dùng một loại thông minh hoặc diệt lừa dối, phương thức một mực trưởng khống lấy. Rồi tranh tài tình thế, vững chắc phòng thủ, 80% tiến công tiết tấu kéo chậm. Tiêu hao Bayern Munich, tại thích hợp thời cơ đột nhiên phát động một kích chí mạng. Từ khía cạnh ngược lại có thể nhìn ra Miuo càng thêm thành thục cùng lão nói. Mà không phải đại đa số mới ra đời mới thành hình đội bóng sôi động. Tại một cái tiết tấu trên thiếu khuyết biến hóa, Andrej tại sau trận đấu biểu dương toàn đội. Cho rằng Miuo 5-1 quét ngang Bayern Munich là cầu thủ công lao. Cái này cũng là bọn hắn nên được. Hiện tại, hắn sẽ đem ánh mắt nhắm ngay còn lại phía dưới tranh tài. Miuo bản trận đấu mùa giải còn lại phía dưới tranh tài. Còn có 10 trận trái phải. Lưu động không gian quyết định bởi tại có thể hay không đánh vào hai hạng cúp thi đấu trận chung kết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.